phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS, kho sách nói.com.vn giới thiệu từ quý thính giả chương 4, Big Brand đầu tiên. Ngày nay, tại khu vực Pioneer Square lịch sử, nơi nước chảy qua một ốc đảo màu xanh, được gọi là Waterfall Garden, hầu như ít người nhận ra trừ khi họ dừng lại và nhìn vào một dấu hiệu khiêm nhường. Công viên tư nhân này được mở cửa bởi Jim Casey vào năm 1977 để tưởng nhớ nơi khởi đầu của UPS. Khu vườn thịnh vượng này giống như sự phát triển và dòng chảy của công ty, nơi nó bắt nguồn từ 100 năm trước. Môi trường mang lại cơ hội. Năm 1907 là năm mà Mỹ đã vượt mặt Pháp trong ngôi vị là nước sản xuất ô tô nhiều nhất thế giới. Đó cũng là năm những người công nhân trong ngành công nghiệp của thế giới đã giúp cho Liên đoàn Thợ mỏ miền Tây, viết tắt là WFM, đình công chống lại việc cắt giảm lương ở Goldfield, Nevada. Và đó là năm mà Western Union, Postal Telegraph và Associated Press Telegraph tham gia vào đình công, cũng như hàng ngàn công nhân xưởng cưa và thợ nấu kim loại vào tháng 10 năm 1907, khủng hoảng tài chính xảy ra ở Mỹ vì không có đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển. Những sự kiện này, từ sự phát triển của ngành sản xuất ô tô đến việc tổ chức mở rộng kinh doanh, đã có tác động là môi trường mà công ty người đưa tin Mỹ, tiền thân của UPS phát triển. Mặc dù là một công ty nhỏ, với khách hàng chủ yếu là các quán rượu và nhà thổ gần đó, chân trời của công ty dường như đã mở rộng. Seattle đã từ thành lập như một thành phố Bắc Thái Bình Dương và cửa ngõ tới Alaska và Orion. Nó là bờ sông cho thương mại quốc gia cũng như thương mại quốc tế. Các lô hàng cá hồi, gỗ và lúa mì cung cấp cho nền kinh tế khai thác mỏ. Chợ Big Flat hiện vẫn là một điểm du lịch ngày nay, được mở cửa vào đầu tháng 8 năm 1907. Một nơi kinh tế như vậy của thành phố đã được chọn để tổ chức hội chợ thế giới 2 năm một lần. Đối với các doanh nhân, Seattle có mọi thứ. Bốn công ty vận chuyển nhanh là Wells Fargo, Adam Express, American Express và United Star Express chịu trách nhiệm xử lý các chuyến hàng liên bang vào năm 1907. Vận hành hàng tá đường ray, các công ty chuyển phát nhanh vận chuyển thư từ, hàng hóa và các loại hàng hóa khác, nhưng không thực hiện công việc vận chuyển tin nhắn, bưu kiện và những hàng hóa nhỏ. Ngày nay, nếu chúng ta muốn trả lời, chúng ta sẽ nhấc điện thoại lên. Nếu chúng ta cần thành phần cho bữa tối, chúng ta sẽ nhảy vào xe. Seattle vào mùa hè năm 1908 có hai công ty điện thoại độc lập, nhưng rất ít gia đình có điện thoại và ô tô riêng. Chín công ty đưa tin đã cạnh tranh nhanh trong lĩnh vực đưa nhận tin nhắn và những công việc vặt. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1907, công ty người đưa tin Mỹ là công ty thứ 10 trong lĩnh vực này khởi động một cuộc chạy đua. Jim Casey và Claude Ryan đều là hai người trẻ tuổi, mới ở độ tuổi 19. Họ hiểu biết về Seattle và để hạ gục đối thủ khác. Cả hai đều hiểu rõ nguồn đến và đi của thông tin, con người và hàng hóa trên toàn bộ thành phố có sông và đồi núi này. Trong khi đó, Jim là người khiêm tốn và suy nghĩ chín chắn, Claude là người hướng ngoại hơn. Cả hai đều đầy tham vọng và làm việc chăm chỉ. Để vượt qua 9 công ty đưa tin cạnh tranh khác, James và Claude vội vã dán băng rôn màu đỏ và trắng nổi bật trên toàn bộ đường phố. Nội dung của băng rôn là: quý vị có cần người đưa tin không? Công ty người đưa tin Mỹ, địa chỉ Main 1918 IND 5074. Cung cấp người đưa tin, xe ô tô, xe đẩy với dịch vụ tốt nhất và giá thấp nhất. James và Claude không chỉ lựa chọn phương châm của mình một cách đơn giản, và họ đã làm việc chăm chỉ để thực hiện cam kết của mình. Để cung cấp dịch vụ tốt nhất và giá thấp nhất, họ phải lựa chọn và đào tạo thận trọng các cậu bé để có thể đối xử với khách hàng và công chúng một cách lịch sự nhất, với dáng vẻ sắc bén và hành động sắc bén. Khi cử các cậu bé làm việc, Claude và Jim, những người hiểu rõ Seattle và ngành đưa tin, dặn dò các cậu bé về cách nào đi tốt nhất, những gì được yêu cầu, tiền thu bao nhiêu nếu cần và khi chuyển phát phải có chữ ký. Các cậu bé đưa tin đi bộ, chạy, sử dụng một trong những cái xe đạp công ty có, hoặc bắt xe ô tô trên đường, hoặc xe ngựa xe kéo và taxi nếu cần. Công ty tính phí mọi nơi từ 15 đến 65 sen trên một tin nhắn tùy theo khoảng cách và mức phí theo giờ là 25 sen trên giờ. Những người đưa tin nếu nhanh nhẹn có thể kiếm được từ 1 đến 1,5 đô trên ngày và đây là một mức lương tốt cho các cậu bé. Tính toàn vẹn là chìa khóa, nếu một cuộc gọi đến và không có cậu bé đưa tin nào còn có mặt, Jim và Cloud sẽ không bao giờ trả lời. Chúng tôi sẽ chuyển ngay như nhiều đối thủ cạnh tranh khác thường làm. Thay vì đó họ sẽ trả lời trung thực là khách hàng phải đợi vài phút hoặc có thể một nửa tiếng. Khách hàng biết rằng cậu bé đưa tin của công ty người đưa tin Mỹ luôn luôn đảm bảo cam kết thời gian mà Jim hoặc Cloud đưa ra. Chính sách đầu tiên của công ty là không bao giờ được hứa nhiều hơn khả năng mà bạn có thể chuyển và luôn chuyển đúng theo lời hứa. Tính tin cậy có nghĩa là dịch vụ cung cấp suốt 24 giờ, 7 ngày trên tuần. Họ muốn khách hàng, đặc biệt là các hiệu thuốc, khách sạn và nhà hàng phải phụ thuộc và tin cậy vào công ty người đưa tin Mỹ vào bất kỳ giờ nào, bất kể ngày hay đêm. Lao hoặc Jim thường xuyên phải ngủ ở trên quầy ăn trưa mà họ sử dụng như một bàn làm việc, đợi các cuộc gọi bất thường vào lúc nửa đêm như Jim đã làm lúc trước. Các cậu bé cũng được yêu cầu xử lý nhiều công việc vặt khác mà không liên quan tới tin nhắn. Họ được yêu cầu dắt chó đi dạo, trông trẻ em, trông cửa hàng, trong khi người chủ đi ăn trưa hoặc làm bất kỳ việc gì khác. Người thì làm mẫu cho một lớp học nghệ thuật, người thì dẫn một người mù tới đám tang. Một số khách hàng thì yêu cầu các cậu bé làm thám tử, theo dõi chồng hoặc vợ của họ khi nghi ngờ đang ngoại tình. Một số cuộc gọi khác thì yêu cầu các cậu bé phải mang những vật nặng trên lưng. Một tình huống khác có thể phát sinh là khi cậu bé đến thì đã có một cậu bé đưa tin khác đã mang công văn đi rồi. Đó là do một số người vô đạo đức thường gọi 3 hoặc 4 công ty đưa tin và sẽ thuê công ty nào đến trước nhất. Chán nản với bản chất của một số công việc vặt, nhóm trẻ đã tìm kiếm một chiến lược để bổ sung thêm bản chất cho công việc của họ. Cửa hàng quần áo King Brother tại một nửa các tòa nhà trên đường đã ký hợp đồng với công ty người đưa tin Mỹ để cửa hàng có thể cung cấp quần áo cho khách hàng trong ngày. Rất ít người có ô tô, vì vậy dịch vụ này sẽ giúp những người đi mua sắm những hàng hóa xa xỉ có thể tiếp tục công việc mua sắm của mình mà không phải vướng bận tới những đồ mà họ đã mua trước đó. Khối lượng công việc bổ sung làm tăng khả năng chuyển phát, có thể kết hợp nhiều hàng hóa giao trong một chuyến. Các gói hàng quần áo đã mua sẽ chuyển tới văn phòng của công ty tại tầng trệt trong cả ngày và sẽ được chuyển đi cùng với các tin nhắn địa điểm gần nhau. Sự kết hợp này đã mang lại doanh thu lớn hơn cho cùng một chuyến đi. Việc chuyển phát các hàng hóa bán lẻ đã trở thành một phương tiện xua đi việc giao tin nhắn và việc vặt buồn tẻ và giá thấp trước đó. Chỉ sau 10 tháng, công ty đã chuyển văn phòng tới gần một trung tâm bán lẻ của Seattle tại địa chỉ 115 Marion Street và một năm sau đó, công ty còn chuyển tới một văn phòng lớn hơn ở số 123 Marion Street. Em trai của Jim là George đi ra nước ngoài vào năm 1911 và kiếm được 15 sen trên giờ. York quản lý địa điểm kinh doanh thứ hai tại địa chỉ 1602 1/2 đại lộ 4 ở phía kia của khu vực bán lẻ. Đây là giai đoạn thử nghiệm và có nhiều lỗi. Khối lượng thường tăng nhanh hơn các chiến lược của họ để có thể ứng phó với công tác hậu cần và kế toán. Và họ phải học tìm ra các giải pháp. Sau đó, York đã cho biết rằng họ đã phải trải qua rất nhiều điều khi vận hành lần đầu tiên. Chúng tôi không biết phải tính phí ra sao, lập kế hoạch hoạt động thế nào, ghi chép các gói hàng nhận từ cửa hàng thế nào và thậm chí là ghi chép các bưu kiện sau khi nhận chúng ra sao. Toàn bộ công việc là học hỏi sau khi đã làm. Lưu lượng hàng hóa vận chuyển hàng ngày khiến cho 10 cậu bé đưa tin làm việc rất bận rộn và họ cần phải thuê thêm nhân viên tạm thời, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ. Vào khoảng Giáng sinh năm 1912, có đến 75 cậu bé giao thư Mỹ, đội chiếc mũ vui vẻ, đi xuống các tuyến phố của Seattle để giao các món quà. Tuy nhiên, mặc dù công việc chung vẫn tốt, nó bắt đầu đi vào ổn định, khách hàng mới ít đi và người đưa tin đi bộ chỉ có thể đi được đoạn đường nhất định và họ vẫn phải mất nhiều thời gian cho những công việc lặt vặt và lợi nhuận thấp. hợp tác giúp tăng trưởng. Jim Casey đã bị ảnh hưởng về tình trạng này. Ông dành nhiều giờ để suy nghĩ cách trở thành một dịch vụ bàn giao mọi thứ để thu hút những khách hàng mới. Jim và Cloud cần phải bao phủ CS nhanh hơn và toàn diện hơn. Những người sáng lập này đã thực hiện một động thái quan trọng, đó là thiết lập cơ chế hợp tác, đối tác mở rộng trong tương lai. Một người trẻ tuổi khác, Edward Mark McCabe, 20 tuổi, là một đối thủ cạnh tranh làm việc chăm chỉ nhất của công ty người đưa tin Hoa Kỳ. Công ty của McCabe có tên gọi là công ty chuyển phát xe hơi, ban đầu được thành lập dựa trên dịch vụ chuyển phát xe hơi ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương vào năm 1913. Công ty của McCabe đã có một hạm đội gần 6 chiếc xe Yeli phục vụ cho khu vực Seattle. Mỗi chiếc xe đều được gắn giỏ và túi yên. Mặc dù đây vẫn là con người của thế giới, nhưng thực sự là công ty chuyển phát ô tô, là một nhóm vợ chồng. Trong khi Mark chạy công việc kinh doanh mới trên gấp Seattle, Ganis Pre McCabe vận hành văn phòng. Jim và Cloud đã tiếp cận Mark đầu tiên, trình bày tầm nhìn của mình về việc chuyển phát cho các cửa hàng trên khắp Seattle để họ có thể sáp nhập hai công ty vào nhau. Mark rất háo hức về ý tưởng sáp nhập, nhưng ban đầu Ganis còn lạnh lùng về ý tưởng này và cần thuyết phục thêm. Cô đã có đủ danh tiếng để trở thành một người phụ nữ lo lắng, kiểm soát. Jim Casey gặp riêng Ganis, giải thích về những lợi thế của việc sáp nhập. Jim phải đưa ra một lời kêu gọi thuyết phục vì hai công ty sáp nhập thành một và công ty người đưa tin Mỹ đã chuyển tới văn phòng của McCabe tại số 4 Union Court trong ngõ phía sau Macba. Họ có 25 nhân viên đưa tin và tổng doanh thu $2,200 trên tháng. Công ty đưa tin mới được sáp nhập thông qua các điều khoản thành lập của công ty người đưa tin Mỹ. Yếu tố quỹ thuật tạo nên công ty, chứ không theo điều khoản của công ty chuyển phát ô tô, công ty sáng lập. Ngoài ra, công ty người đưa tin Mỹ còn có kinh nghiệm lâu hơn và hoạt động lâu dài hơn. Cùng với ba đối tác Jim, Cloud và Mark, họ suy nghĩ về một cái tên mới để có thể thể hiện kế hoạch kinh doanh của họ và trọng tâm vào công việc chuyển phát cho các cửa hàng. Thay vì những công việc giữ trẻ và công việc vặt khác, họ quyết định đặt tên công ty là Merchant Parcel Delivery, tức là chuyển phát bưu kiện thương mại. Mark McCabe trở thành chủ tịch đầu tiên của công ty. Khẩu hiệu của các đối tác mới là chúng tôi phục vụ trên toàn Seattle. Tại thời điểm thành lập Merchant Parcel Delivery, mọi người hầu hết mua sắm lẻ ở các cửa hàng bách hóa và hầu hết cửa hàng đều tự chuyển phát. Chiến lược của Jim, Cloud và Mark là cung cấp cho các cửa hàng hình thức chuyển phát mới phiên bản năm 1913 với tiêu chí rẻ hơn, nhanh hơn, tốt hơn để họ không cần phải duy trì đội ngũ chuyển phát riêng của mình nữa và khách hàng có thể nhận hàng của mình tại thời điểm dự định trước từ một người chuyển phát duy nhất. Vấn đề là người ta chỉ có thể xếp số lượng hàng nhất định trên một chiếc xe đạp hoặc xe máy. Ba doanh nhân đã quyết định mượn đủ số tiền để mua một chiếc ô tô mới nhãn hiệu 1913 Model T4. Sau khi bán một chiếc xe khách, họ mua một chiếc xe tải với giá $125 và gắn vào một cái khung. Họ sơn màu đỏ tươi với dòng chữ Merchant Parcel Delivery ở bên mặt xe. Xe tải màu tươi sáng và có thể vận chuyển tới 50 gói hàng và đó là một cách quảng cáo tốt. Vào năm 1915, Merchant Parcel Delivery có 4 chiếc xe hơi, 5 chiếc xe máy và 30 người chuyển phát đi bộ. Họ bao phủ 1600 dặm mỗi ngày tại Seattle. Merchant Parcel Delivery đã trở thành một công ty chuyển phát và đưa tin thành công nhất ở Seattle, nhưng vẫn cần tiền để mua thêm phương tiện. Jim đàm phán với các ngân hàng và mọi người khác mà ông nghĩ tới. Thiết lập một đội xe. Lớn hơn Jim 3 tuổi, Charlie Soderstrom là một lái xe chuyển phát nhiều kinh nghiệm và có lẽ là người có kiến thức về ô tô nhiều nhất tại Seattle tại thời điểm đó. Mọi người gặp ông trên đường phố lần đầu tiên trong một chiếc Buick vào năm 1903 cạnh Hudson, tiếp theo là trong một chiếc xe Hudson và sau đó là trong một chiếc xe Stanley Steamer. Chiếc xe chạy hơi nước trước đây Không nghi ngờ gì là Charlie Sauderthrum biết một vài điều về xe hơi. Vào năm 1916, Charlie đang quản lý chuyển phát trong một kho hàng hóa khô lớn có tên gọi là công ty Fraser Patterson. Fraser Patterson là kho chuyển phát tốt nhất ở Seattle. Sauderthrum, một người Thụy Điển, có năng khiếu kinh doanh, hiểu biết về người cũng như thiết bị thương mại. Thậm chí, ông có những sản phẩm chuyển phát riêng để quản lý. Charlie rất ấn tượng về hoạt động của những người thanh niên trẻ tại Merchant Parcel Delivery. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1916, ông đã mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô và trở thành đối tác của công ty. Đối tác mới đã mở ra một kỷ nguyên mới, một công ty được trang bị để sử dụng những công nghệ hiện đại của thời đó, ô tô. Sự tôn sùng của Sauderthrum đối với công nghệ ô tô đã tạo ra những di sản. Đầu tiên là cam kết đầu tư vào những công nghệ mới nhất. Điều này có nghĩa là những ô tô sản xuất sau năm 1916. Nhưng phương pháp tiếp cận này qua nhiều năm đã dẫn UPS tới những sáng tạo mới. Thông qua điện tử, phần mềm và vi công nghệ, UPS có một hạm đội xe chuyển phát được quản lý tuyệt vời theo những quy tắc của Sauderthrum. Các phương tiện của UPS vẫn duy trì được hình dạng tốt, không chỉ về hình dạng mà còn về độ an toàn và thiết thực. Xe được rửa nhiều lần trong tuần và được sơn thường xuyên dựa trên số lượng dặm và thời gian chạy trên đường. Toàn bộ xe được ngưng hoạt động để kiểm tra, bảo dưỡng thay thế phụ tùng và xuất hiện như chúng mới được làm ra ngày hôm qua. Do công tác bảo dưỡng và kiểm tra phòng ngừa được thực hiện thường xuyên, giúp giải quyết các vấn đề trước khi chúng xảy ra, nhiều phương tiện của UPS đã phục vụ công ty hơn nửa triệu dặm và còn lâu hơn thế. Chúng tôi cũng ghi nhớ công lao của Charlie vì những gì ông làm nên UPS Big Bram. Vào năm 1916, các đối tác nghe thấy rằng màu vàng sáng là màu thu hút sự chú ý hơn và đã chuyển màu sơn của toàn bộ xe sang màu vàng chim hoàng yến, giống như màu của các xe chuyển phát DHL ngày nay. Thậm chí là họ đã thảo luận về việc sơn mỗi phương tiện với mỗi màu khác nhau để mọi người nghĩ là hạm đội xe của họ lớn hơn thực tế. Charlie Sauderthrum không đồng ý. Ông can ngăn và giải thích rằng các cửa hàng ở Seattle hiện cho thấy rằng các xe của họ là một hình thức quảng cáo miễn phí. Họ sẽ từ bỏ hợp đồng thuê chuyển phát nếu họ thấy sẽ cạnh tranh với các phương tiện của riêng họ. Ý tưởng mà hạm đội xe của Merchant Parcel Delivery nên trộn vào nền. Một thợ sơn xe có tên là Sally Black nói với Sally Sauderthrum về những thí nghiệm gần đây của một công ty đường sắt có tên là Pullman. Những thí nghiệm này cho thấy là màu nâu của Pullman. Đó là màu tốt nhất khi chịu mưa, tuyết và bụi bẩn. Màu nâu của Pullman thôi thúc Jim Casey, và ông đã được nghe về điều đó và ông thích đi các chuyến xe của Pullman khi đi lại. Đối với Jim và nhiều người khác, màu này là biểu tượng của ngành đường sắt có uy tín cao thời đó. Có lẽ nó làm cho chúng ta nổi tiếng trên các đường phố của Mỹ, Casey suy nghĩ. Không biết được rằng công ty non trẻ của họ sẽ trở thành nổi tiếng như thế nào. Sau nhiều năm, màu được thay đổi từ từ và trở thành màu nâu UPS, UPS Brand. Black và Chaim. Sự hợp tác này vẫn tiếp tục phục vụ tốt hơn các cửa hàng, trong khi vẫn duy trì những công việc nhỏ hơn. Nhưng vào năm thứ 10, năm 1917, có một biến động lớn. Mặc dù công ty được ra đời tại một tầng hầm và nằm phía sau một con hẻm, nhưng ngay từ đầu chúng tôi không bao giờ muốn bị cho là một công ty trong hẻm như hầu hết các công ty chuyển phát khác. Jim nói sau đó vài năm, chúng tôi quyết định sẽ không cho phép ai vượt qua bất kỳ những gì chúng tôi đã làm. Đầy tham vọng, họ chuyển từ địa chỉ trong hẻm tới địa chỉ ở đại lộ tại số 1326 First Avenue. Cuối năm đó, Claude Ryan Quyết định rời bỏ khỏi sự hợp tác, lý do rời bỏ của ông hiện vẫn là điều khó hiểu, nhưng dường như là có mâu thuẫn giữa Ryan và Grand Mid Market. Một điều gì đó liên quan đến tiền, một bức thư từ con gái của Market là Rue Market Bertel vào năm 1988 đã khẳng định rằng mẹ cô nói rằng bà thấy ông ấy ăn cắp tiền, nhưng điều này chưa bao giờ được kiểm chứng bởi nguồn khác. Chắc chắn Garnet có tiếng là thất thường và độc đoán. Những câu chuyện khác cho là không thể có hai hổ trong cùng một cánh rừng. Thậm chí là Garnet không làm việc toàn thời gian. Hoa Kỳ tham chiến tại châu Âu vào năm 1917 và làm căng thẳng thêm tình hình ở trong nước. Merchant Spencer mất một số nhân lực do phải phục vụ chiến tranh, bao gồm George Casey. Ông tham gia vào quân đội Mỹ. George là người may mắn phục vụ quân đội ngay tại khu vực Seattle. Mặt khác, giới chiến thứ nhất đã khiến các cửa hàng khó duy trì các đội chuyển phát của riêng mình hơn là giao việc cho Merchant Spencer Delivery. Tuy nhiên, các cửa hàng vẫn không dễ dàng xóa bỏ đội ngũ chuyển phát của mình. Cấp quản lý cho rằng việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng sẽ mang lại cơ hội làm ăn tốt. Giá trị mang lại từ những phương tiện chạy trên đường có tên của họ sẽ giúp quảng bá sản phẩm của họ. Tuy nhiên, Merchant Spencer Delivery vẫn không ngừng đưa ra lời đề nghị. Chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi không cho phép quảng cáo trên xe của công ty. Jim Casey nhớ lại, chúng tôi cũng khẳng định rằng chúng tôi có những lái xe an toàn nhất và tốt nhất trong thành phố. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là khi họ không phải đau đầu về việc chuyển phát, hãy để chúng tôi làm việc này và họ có thể hoàn toàn tập trung vào việc bán hàng. Cuối cùng, cửa hàng danh tiếng Bonmachi. Cửa hàng đã thuê Jim Casey làm công việc đầu tiên khi còn là một cậu bé đã mủi lòng và chuyển công việc chuyển phát cho Merchant Spencer Delivery. Và đây là một khách hàng lớn đầu tiên của công ty. Trong một thời gian ngắn, Merchant Spencer Delivery đã thực hiện 3 lần lấy hàng mỗi ngày từ Bonmachi. Cuối cùng, đây là một bước ngoặt quan trọng. Cửa hàng lớn đầu tiên này vẫn duy trì đội chuyển phát của mình để dự phòng, nhưng các nhân viên của cửa hàng đã rất hài lòng với dịch vụ của công ty cung cấp và họ đã giải thể đội chuyển phát 2 tháng sau đó. Khi những lợi ích mang lại cho Bonmax và khách hàng của họ được ghi nhận, thì các cửa hàng khác cũng nhìn thấy điều đó. Chẳng bao lâu sau, Merchant Spencer Delivery đã được phục vụ các khách hàng như Bonmax, công ty Euro và công ty Brother Peterson. Toàn bộ các cửa hàng ở Seattle ngoại trừ một cửa hàng. Quản lý cửa hàng đã sớm nhận thấy rằng khách hàng của họ đánh giá cao việc chuyển phát vì hàng được gửi tới họ cùng lúc. Điều đó có nghĩa là khách hàng không phải đợi cả ngày để nhận các gói hàng khác nhau. Merchant Spencer Delivery chia thành phố ra thành 2 khu vực và giao việc cho những lái xe, những tuyến đường cố định. Kết quả là lái xe và khách hàng trở thành người quen biết. Danh tiếng của lái xe thông qua sự tin tưởng và quen thuộc giữa lái xe và khách hàng bắt đầu tăng lên. Nếu người nhận không có nhà, lái xe sẽ cố quay lại 2 lần nữa trước khi phải chuyển lại người gửi. Chính sách về các tuyến đường cố định và nỗ lực chuyển phát 3 lần vẫn còn được duy trì cho tới tận ngày nay. Công ty lại chuyển thêm một lần nữa. Lần đầu tiên là chuyển tới một bưu điện cũ tại số 95 University Street và sau đó tới địa chỉ gần đó tại số 85 University Street vào năm 1919 và ở đó cho tới tận năm 1952. Như quý vị có thể tưởng tượng ra, số lượng hàng hóa tăng lên theo tốc độ gia tăng dân số và thương mại của Seattle sẽ dẫn tới một số thách thức về công tác hậu cần. Jim và các đối tác của mình đã thiết kế một hệ thống luân chuyển gói hàng tốt hơn. Họ đã suy nghĩ nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần về ý tưởng phân loại và bốc rỡ các gói hàng hiệu quả hơn. Cuối cùng, họ đã thiết lập và triển khai một hệ thống mới mà Jim Casey nghĩ ra. Nó giống như một vỏ sò với các vòng tròn đồng tâm. Để bốc rỡ các gói hàng, lái xe sẽ phải quay xe của họ lên các bánh gỗ cứng. Bên bánh xe đối diện của xe có một lối đi nhỏ vòng qua khu vực bốc hàng. Ở đó các nhân viên phân loại sẽ làm việc gửi các gói hàng từ hoặc lên các thùng để xung quanh bánh xe. Các phiên bản khác nhau về bánh xe và hệ thống thùng do Casey thiết kế cũng được sử dụng vào những năm 1960. Với những thách thức về công tác hậu cần ngày càng tăng lên, một số ông chủ có thể bị quá cuốn hút vào cách vận hành mà họ quên đi bức tranh tổng thể. Nhưng Jim Casey luôn tò mò và để mắt vào bước tiếp theo. Ông tự hỏi liệu có các công ty tương tự như công ty ông ở một nơi nào khác trên thế giới không? Nếu có thì họ làm thành lập như thế nào? Và họ vận hành ra sao? Họ có làm điều gì đó mà Merchant Spacer Delivery có thể học hỏi không? Jim đã viết thư cho phòng thương mại của từng thành phố của Mỹ có dân số trên 100.000 người và hỏi tên các công ty chuyển phát địa phương. Ông có được tên của hàng trăm công ty và sau đó bắt đầu thiết lập một liên kết liên lạc mà ông gọi là Cục Dịch vụ Chuyển phát Bưu kiện. Cục này là phương tiện chia sẻ những biện pháp, ý tưởng hoặc hệ thống tại các thành phố khác nhau. Nhiều lần có những bức thư tiết lộ về một ý tưởng mà Merchant Spacer Delivery có thể triển khai ngay. Ví dụ, một trong những ý tưởng đó là áp dụng mức phí tối thiểu hàng tuần cho việc chuyển phát đã tạo ra một dòng tiền có khả năng dự toán được. Mặc dù có ít người cung cấp dịch vụ giống như họ, thậm chí là ít người lạc quan về tương lai của ngành này, nhưng công việc chuyển phát cho các cửa hàng bách hóa đang phát triển ở Seattle và nhiều trụ sở khác khiến Jim và các đối tác của mình vẫn tin rằng họ đang tham gia một ngành kinh doanh tốt và ngành này có thể được nhân rộng ở nhiều thành phố khác nữa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương thứ tư của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Còn rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn về công ty UPS đang chờ đón chúng ta ở những chương tiếp theo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.